Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2710, nên tuyên chiến. Canh, 3, Thanh Loan cười một tiếng, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Một bên, Hoàng Thất nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, tạ đạo hữu đối tiểu nữ ân cứu mạng. Hoàng Thất tiền bối, ta tên Diệp Lạc Trần, gọi ta Lạc Trần liền có thể. Hôm nay nếu không phải tiền bối tương trợ, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Không cần khách khí. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng cười một tiếng. Lạc Trần a, tất nhiên ngươi như thế ngôn ngữ, bản tôn liền không khách khí. Chỉ là ngươi linh sủng đã bước vào tôn cấp, ngươi tương lai bước vào tôn cấp cũng là việc tất nhiên. Nếu như không chê, cũng không cần gọi bản tôn tiền bối. Gọi bản tôn một tiếng thất thúc liền có thể. Hoàng Thất nghe xong Cổ Phong như vậy ngôn ngữ, cũng là tâm tình thật tốt. Đồng thời, cũng có kết giao ý tứ. Yêu tộc là 10 điểm cảnh giác nhân tộc, nhưng Cổ Phong là Thanh Loan ân nhân cứu mạng tự nhiên khác biệt. Tăng thêm Cổ Phong thân phận hôm nay địa vị, đã có tư cách cùng hắn ở một cái phương diện. Thất thúc, Lạc Trần liền với cao. Cổ Phong đạm ngữ, cũng ở lúc này. Một bên, Thiên Huyết đạo nhân mở miệng, Diệp Lạc Trần, có thể hay không đem con ta trả lại? Vật quy nguyên chủ, Cổ Phong không nói nhảm, trực tiếp lấy ra huyết yêu họa quyền. Tương đương cái này huyết yêu họa quyền. Là năm đó Cổ Phong ở Cửu Châu giới cùng Ký Bắc Lương đại chiến thời điểm đoạt được. Năm đó Cổ Phong chém giết Ký Bắc Lương, trấn áp huyết yêu họa quyền. Cũng từ hắn khí linh huyết đồng trong trí nhớ, biết được nó cùng Thiên Huyết cố sự. Cũng chính bởi vì chuyện này, Cổ Phong nghĩ kết một cái thiện duyên, không có chém giết huyết đồng, chỉ là đem hắn một mực trấn áp tại huyết yêu họa quyển bên trong. Không nghĩ tới, đã từng Thiên Huyết đạo nhân, thực không chết, còn xây lập huyết phù điện, ở Kim Diễm Tiên Vực đã là chúa tể một phương, còn bị mình ở hôm nay gặp được. Thiên Huyết đạo nhân tiếp nhận huyết yêu họa quyền, trực tiếp đem hắn triển khai. Lập tức, trong đó một cái huyết sắc đồng tử thân ảnh hiện lên. Tương đương cái kia huyết sắc đồng tử. Nhìn thấy Thiên Huyết trong nháy mắt, chính là kích động cùng mở miệng. Phụ thân, ngài không chết, Hải Nhi cuối cùng gặp ngài. Đồng Nhi, vi phụ, rốt cuộc tìm được ngươi. Thiên Huyết vốn là vô tình chi nhân, nhưng duy chỉ có đối với mình cái này duy nhất hài tử hữu tình. Trong mắt của hắn, nước mắt chảy trôi mà xuống. Huyết đồng giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo oán độc ý tứ. Phụ thân, cũng là tên tiểu quỷ này. Là hắn trấn áp ta. Hắn, chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Thiên Huyết một tiếng lãnh ngữ, mở miệng, nếu không phải Diệp Lạc Trần tiểu hữu đưa ngươi mang về tinh không, vi phụ làm sao có thể cùng ngươi gặp nhau đoàn tụ. Từ hôm nay, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi cho vi phụ lập tức lập xuống huyết hồn lời thề. Sau này nhìn thấy Diệp Lạc Trần hành quỳ lạy đại lễ. Huyết đồng sắc mặt biến hóa. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn khôi phục. Cuối cùng lập xuống lời thề. Hắn hiểu được, trước mắt người trẻ tuổi này, cùng năm đó, đã hoàn toàn khác biệt. Đã đến, để cha mình cũng có kiêng kỵ cấp độ. Mà chuyển suy nghĩ một chút, bản thân năm đó chỉ là bị hắn trọng thương, tăng thêm thật sự là hắn trợ giúp mình và phụ thân đoàn tụ, cái này trong lòng oán khí cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Ân công, là ta vô lễ. Cuối cùng, huyết đồng nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền, không sao, trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Năm đó ngươi ta bất quá lập trường khác biệt thôi. Đều đi qua. Cổ Phong bình thản một câu. Thiên Huyết đạo nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng đối Cổ Phong càng thêm tán thưởng. Giờ khác này, cái kia Kim Quy mang theo một đám viễn cổ tiên thú gào thét mà đến. Hắn biến thành một cái kim y đồng tử, trực tiếp liền ôm lấy Cổ Phong đùi. Trong mắt nước mắt chảy trôi. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kim Quy, năm đó ta trong lúc vô tình đưa ngươi câu được. Trên thực tế, ngươi ta cũng không phải là chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Năm đó thật sự là hắn là cử chỉ vô tính. Bản thân có thời gian không? Lam Lân cùng Đà Điểu. Đã đủ rồi. Đích xác chưa lại thu mặt khác linh sủng ý tứ. Chủ nhân, ngài liền là chủ nhân của ta. Vĩnh viễn chủ nhân. Chủ nhân, ngài cần phải báo thù cho ta a. Chấm ngoặc kép, Kim Quy nước mắt chảy dài. Nước mũi một cái, nước mắt một thanh. Đều bôi ở Cổ Phong ống quần bên trên. Báo thù. Cổ Phong mở miệng, hắn nhìn ra Kim Quy là thật tâm đem mình làm chủ nhân. Dù là mình và nó không phải chủ tớ quan hệ, Kim Quy đối với mình cũng có ân cứu mạng. Thời khắc sống còn, nếu không phải Kim Quy xông ra, cuốn lấy cái kia hình phạt vệ người mạnh nhất Tàn Lang, Cổ Phong không đem lâm vào nguy cơ. Như thế, Kim Quy có thù, Cổ Phong nên giúp hắn báo, là những cái kia đáng chết hàng lâm giả. Bọn họ giết mẹ ta. Chấm ngoặc kép, Kim Quy bi thống mở miệng. Phía sau hắn, đông đảo viễn cổ tiên thú môn cũng là hết sức bi thương. Bọn họ những cái này tiên thú cũng là viễn cổ dị chủng, vốn là riêng phần mình lưu lạc trong tinh không. Là lão Kim Quy đem bọn hắn triệu tập ở cùng nhau, tiến hành che chở. Bọn họ đối lão Kim Quy là hết sức tôn kính, lại là hàng lâm giả. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn không có hỏi Kim Quy đến cùng cụ thể là cái nào hàng lâm giả giết lão Kim Quy. Cổ Phong phải làm cùng phụ thân một dạng, đem tất cả bước vào một mảnh này tinh không hàng lâm giả toàn bộ chém giết. Đó mới là vì Kim Quy chân chính báo thù. Kim Quy, ngươi có thể nguyện đi theo ta gia nhập Đế Tông? Cổ Phong nhìn về phía Kim Quy, mở miệng, chủ nhân, mẹ bị bọn họ hại chết. Ta sớm đã không nhà để về. Ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài. Kim Quy mở miệng. Chúng ta nguyện ý đi theo thiếu chủ. Đi theo Diệp Lạc Trần đại nhân. Kim Quy sau lưng. Cái kia đông đảo tiên thú lập tức cùng nhau mở miệng. Tốt. Từ hôm nay, các ngươi liền gia nhập ta Đế Tông. Kim Quy, ngươi liền là thần thú doanh doanh trưởng. Dẫn đầu rất nhiều tiên thú. Dốc sức cho ta. Cổ Phong nhìn về phía Kim Quy, nói ra, Kim Quy tu vi đã ở tôn cấp, bất quá hắn khí tức bất ổn. Lấy Cổ Phong phân tích, nó hẳn là chiếm được một chút truyền thừa loại. Bất quá lấy hắn tăng thêm những cái này tiên thú thực lực, đã có tư cách tạo thành một doanh. Là, chủ nhân, Kim Quy nghe xong, ngừng khóc, hưng phấn mở miệng, đại ca ca, ta cũng muốn đi theo ngài. Ta cũng muốn gia nhập thần thú doanh. Chấm ngoặc kép, bên này, Thanh Loan lập tức mở miệng. Hoàng thất trên mặt mang vẻ do dự. Bất quá nhìn Cổ Phong một cái. Cuối cùng cười nói, Lạc Trần hiền chất, Thanh Loan chưa bao giờ ở ngoại giới lịch luyện qua. Bây giờ tinh không đại biến. Ngày sau khắp nơi có nguy cơ. Nàng đi theo ngươi, ta cũng yên tâm. Thanh Loan tu vi, là chuẩn tôn cấp, vốn lấy Cổ Phong đến xem. Hắn tiếp hoàng thất ban, tương lai bước vào tôn cấp là việc tất nhiên. Tốt, Thanh Loan, ngươi liền cũng gia nhập thần thú doanh, làm phó doanh trưởng, hiệp trợ Kim Quy. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, là, chủ nhân. Thanh Loan lập tức hưng phấn mở miệng, chủ nhân, bọn họ đều là cái gì doanh trưởng? Không có cái gì chức vị sao? Giờ phút này, không có chút bất mãn nói. Ngươi là Đế Tông đệ nhất thủ hộ thú. Cổ Phong cười nhạt, đệ nhất thủ hộ thú. Không nghe xong, cảm giác này danh đầu không sai. Hết sức hài lòng. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra di động sơn môn. Trong đó tiên khí, lập tức đập vào mặt. Kim Quy đám người nhìn thấy cảnh này, cực kỳ mừng rỡ. Ngay sau đó đều là tiến vào tu hành. Hoàng thất cùng Thiên Huyết nhìn thấy cảnh này, càng ngày càng cảm giác Cổ Phong sâu không lường được. Mọi thứ đều có một kết thúc. Cổ Phong mới quay người nhìn về phía Hoàng thất. Thiên Huyết cùng Sát Hồng Thiên Tinh Thần mở miệng. Chư vị tiền bối, chúng ta là thời điểm hướng hàng lâm giả tiên chiến. Chấm ngoặc kép. Hết chương.